Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 20, người lại vũ nhục trí thông minh của ta. Vì sao bọn họ ở trong này không tiện? Ngươi muốn làm cái gì a? A San đỏ mặt thấp giọng hỏi, cùng nói là hỏi thăm, không bằng nói là ám chỉ hoặc là cổ vũ một dạng. Hiện tại chỉ có chúng ta. Nói sao? Tô Cảnh nhìn xem đỏ bừng mặt A San vừa cười vừa nói. Đương nhiên là làm một chút ta thích làm sự tình. Tỉ như, chấm ngoặc kép, phược đạo chi tứ giá thằng. Tô Cảnh đột nhiên hét lớn. Thanh âm đột nhiên, để A San có chút không kịp chuẩn bị. Kim sắc quang mang sáng lên. Trong khoảnh khắc một đạo dây thường hình dáng quang tác trực tiếp cuốn lấy A San. A, ngươi làm gì a? A San ngoài ý muốn bối rối hô to. Buộc chặt a, ta thích nhất, nhất là chói vẫn là xinh đẹp. Nữ quỷ, Tô Cảnh cười híp mắt nói ra. Quỷ, ta không phải quỷ a. A San tựa hồ không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ tự nhận mình là quỷ. Sững sờ chỉ chốc lát lúc này mới lớn tiếng giải thích nói. Người biết không, người cái này đang vũ nhục trí thông minh của ta. Tô Cảnh dắt lấy dây thừng nhìn xem nàng, người rất xinh đẹp đối với nam nhân mà nói có rất cường lực hấp dẫn. Hơn nữa người rất thông minh, rất tốt lợi dụng lý do cùng hoàn cảnh đến cứ để người không nghi ngờ. Người, nhưng là người quên, ta có thể không phải người bình thường. Trước đó ở thang máy đụng phải người thời điểm ta cũng cảm giác được người không thích hợp cho nên. Nhìn nhiều mấy lần, Mã Tiểu Linh lúc ấy dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Có lẽ có thể lý giải bất mãn ta chứ ca bộ dáng. Cái này rất bình thường. Nhưng trên thực tế Mã Tiểu Linh biết rõ tính cách của ta. Coi như ta thực sự nhìn một cái mỹ nữ đến lưu luyến không rời. Nàng cũng sẽ không dùng loại kia nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn ta. Ngươi nói kinh lý của ngươi. Công ty của các ngươi người đều nhằm vào ngươi. Cố ý coi ngươi là trong suốt. Cái này có khả năng. Nhưng là không để ý tới cùng không nhìn thấy là bất đồng. Nhất là người ở đột nhiên gặp được tình huống thời điểm sẽ sinh ra một loại phản ứng tự nhiên. Ta vừa rồi gõ cửa cắt đứt hai người bọn họ chuyện tốt. Bọn họ ra ngoài sau tất nhiên sẽ trước nhìn ngươi. Bởi vì ngươi ngay tại bên ngoài. Nhưng là từ đầu đến cuối. Hai người bọn họ ánh mắt đều không có nhìn về phía ngươi. Đây cũng không phải là làm như không thấy, mà là thực nhìn không thấy. Ngươi nói ngươi lại tăng ca. Xác thực văn bản tài liệu thoạt nhìn không ít, nhưng là giống như không có một cái nào là xử lý qua a. Nếu như ngươi làm công việc có thể chịu đựng bọn họ nhằm vào, không đạo lý không đi cố gắng hoàn thành công việc miễn cho bị tìm tới lý do sa thải. Ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Tô Cảnh lời nói để A San biểu tình giây lát biến. Cuối cùng bỗng nhiên cười. Theo nàng cười to, khí tức âm lãnh trong nháy mắt tràn ngập ra. A San trên thân cũng mơ hồ tản ra loại kia quỷ hồn thanh quang. Người rất thông minh. Như vậy, người liền thay ta đi chết đi. A San giữ tợn hô to bắt đầu giãy giụa. Dây thừng bắt đầu đung đưa. Thật mạnh, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Cái này A San so trước đó giải quyết tên nữ quỷ đó còn mạnh hơn. Bất quá, dạng này tốt hơn. Lạnh rên một tiếng, Tô Cảnh bắt đầu thôi động linh tử cường hóa cái này dây thừng hiệu quả. Kim quang đột nhiên sáng lên. Xì xì xì thiêu đốt vang lên. A San thống khổ gào giống dãy giụa. Ngay từ đầu nàng còn không có đem cái này đạo thuật coi ra gì. Nhưng là bây giờ nàng phát hiện mình sai. Chung quanh ánh đèn lóe lên, lúc sáng lúc tối, từng đợt âm phong không có quy tắc phá lên, chung quanh trên bàn làm việc trang giấy văn bản tài liệu bay loạn. Không khí biến âm lãnh, Tô Cảnh cúi đầu xem xét phát hiện mình hô hấp đều mang hà hơi. Âm phong thổi góc áo lắc lư, con mắt đều có chút không mở ra được. Thật mạnh, cái này A San quả nhiên không tầm thường a. Bất quá càng như vậy EXP hẳn là càng cao a. Vậy thì nhìn một chút, ai trước chịu không nổi. Tô Cảnh cười lạnh cắn răng tay nắm chắc kim thằng. Tí tách, thời gian từng giây từng phút trôi qua. A San thoạt nhìn tựa hồ đã kiên trì không được bao lâu. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Nóc nhà đèn bỗng nhiên nổ. Theo sát lấy chỉ thấy đến một cái bóng ảo trực tiếp tung bay đi qua. Vậy mà lúc này chạy tới một cái. Tô Cảnh cau mày nhìn xem nữ quỷ nhào tới. Quyết định thật nhanh trong nháy mắt phân dây thừng. Trong khoảnh khắc, nguyên bản quấn ở A San sợi dây trên người vậy mà huyễn hóa ra một đầu đến mãnh liệt cuốn lấy cái. Kia nữ quỷ, có lẽ là không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Tên nữ quỷ đó trực tiếp liền bị cuốn lấy. Theo sát lấy phát ra thống khổ lệ khiếu tiếng. Thôi động thôi động. Tô Cảnh có thể rõ ràng trông thấy linh tử tiêu hao chính đang tăng tốc. Từ 6 điểm biến thành 5 điểm. Lại từ 5 điểm biến thành 4 điểm. Rất xa vượt qua trước đó hắn tính toán. Chẳng lẽ là bởi vì đồng thời ứng phó hai cái quỷ nguyên nhân? Ánh đèn tiếng nổ mạnh từ hành lang phương hướng truyền đến. Vô cùng tấn mãnh. Một cái tiếp lấy một cái. Cường đại khí tức âm trầm từ bên kia truyền đến. Nhìn này tiết tấu lại có quỷ đến. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ một cái. Những quỷ này lại còn hiểu được giúp đỡ cho nhau. Bắt đầu bão đoàn. Dựa theo kế hoạch ban đầu. Số lượng nhiều liền rút lui. Thế nhưng là mắt thấy A San cùng tên nữ quỷ đó nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nếu như lúc này từ bỏ muốn tìm lạc đàn coi như khó. Hơn nữa còn dư lại linh tử cũng không đủ. Liều. Tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Muốn thành công sao có thể không mạo hiểm. Tô Cảnh chẳng những không có ly khai ngược lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Quỷ ảnh đã từ trong hành lang đi ra. Liếc nhìn lại chỉ ít có 4-5 cái. Tòa nhà này phần lớn nữ quỷ tựa hồ đều đến. Oanh. Quang huy sáng lên. Đến sau nữ quỷ so A San trước một bước hóa thành quang huy chui vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Lúc này. Hành lang những cái kia nữ quỷ môn đã xông qua tới. Gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng các nàng lúc đầu cái chủng loại kia diện mục chân thật. Khủng bố, đáng ghét, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.